Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, chương 2393, Chu Sát Lệnh. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Chính, gật gật đầu, lên tiếng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ta có một kiện chuyện hết sức trọng yếu cùng ngươi thương nghị. Gia Cát Chính ngã nhẹ nói, tông chủ việc cần phải làm không cần đến cùng ta thương nghị. Ta nhất định toàn lực ủng hộ. Thượng quan Thiến Thiến nói, chuyện này rất trọng yếu, liên quan đến Thái Thượng Thanh Cung tương lai. Gia Cát Chính ngã trầm tư một chút, chậm rãi nói, ta nghĩ tông chủ là muốn đối thần miếu làm ra phản kích a. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, không sai. Thần miếu chưa trừ diệt, trong giang hồ chỉ sợ là lại ngày yên tĩnh, Thái Thượng Thanh Cung tự nhiên cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi. Đã như vậy chúng ta sao không chủ động xuất kích? Gia Cát Chính ngã chậm rãi nói, cái này kinh khủng không phải tông chủ một người ý tứ a. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói, đích thật là ta một người chủ ý. Hiện tại ta là Thái Thượng Thanh Cung tông chủ, ta không hy vọng trở thành bất luận người nào cái bóng. Ta là Thái Thượng Thanh Cung tông chủ, tự nhiên là cũng vì Thái Thượng Thanh Cung cân nhắc. Gia Cát Chính ngã thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, lên tiếng nói, cái này đích thật là ta suy nghĩ nhiều. Ta vốn cho là lấy tông chủ sẽ cùng kiếm tông cộng đồng tiến thối. Thượng quan Thiến Thiến nói, như thế không giả, kiếm tông hiện tại không thể nghi ngờ là Thái Thượng Thanh Cung đáng tin nhất minh hữu. Thế nhưng là ta Thái Thượng Thanh Cung tuyệt đối không có thể trở thành kiếm tông phụ thuộc. Phải có nguyên tắc của mình. Gia Cát Chính ngã gật gật đầu, nhẹ nói, ta hiểu được, tông chủ muốn như thế nào đi làm cứ việc buông tay đi làm liền tốt. Ta nhất định toàn lực ủng hộ. Lôi Thành, vô luận là Bách Việt nước vẫn là Thiên Thịnh Đế Quốc đều là lấy ra mạnh nhất tiến công tư thái. Chiến tranh tiếp tục đến đằng sau, hoàn toàn chính là song phương sĩ tốt ý chí tại đối bính. Giang Kích tự mình dẫn đầu công kích, xung phong đi đầu, thế nhưng là vẫn là chống đỡ không được Thiên Thịnh Đại Quân hung mãnh công kích. Chỉ có thể là liên tục bại lui. Trở lại quân đội sau nghỉ ngơi, Bạch Phương lần nữa trở về tới trên chiến trường. Đây hết thảy nên kết thúc. Bạch Phương tự mình gõ trống trận, mặt trống chấn động, Thiên Thịnh Đại Quân toàn bộ để lên. Thậm chí hỏa đầu binh đều là cầm vũ khí lên vùi đầu vào bên trong chiến trường. Bách Việt nước Đại Quân liên tục bại lui, chỉ có thể co đầu rút cổ đến Lôi Thành bên trong. Nương tựa theo đường tắt chờ có lợi địa hình để chống đỡ. Thế nhưng là, đây đối với Thiên Thịnh Đại Quân tới nói, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Phòng thủ thật lâu Nam Thành môn rốt cục mở ra, một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức Thiên Thịnh kỵ binh mang theo hung mãnh vô cùng uy thế trùng sát. Nhập Lôi Thành bên trong, ngựa đạp phố dài. Bách Việt nước binh lính tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng chặn đường. Lại là tốn công vô ích, máu tươi phố dài, Bách Việt nước đại quân triệt để tan tác, tựa như là năm bè bảy mảng, bất lực tái chiến. Bạch Phương rốt cục đứng ở Lôi Thành trên tường thành. Trên tường thành máu tươi còn chưa ngưng kết, thi thể còn tản mát ra dư ôn. Quan sát Lôi Thành, Bạch Phương trong lòng sinh ra một ngụm hào khí. Tòa này phòng thủ lấy Bách Việt nước ngàn dặm bình nguyên hùng thành rốt cục bị hắn dẫm tại dưới. Chân, truyền lệnh xuống, không tiếc hết thảy chém giết Giang Kích. Bạch Phương ngữ khí ngưng trọng nói, Giang Kích dạng này người thật là đáng sợ. Dẫn theo Bách Việt nước 6 vạn tàn binh thừa đem lại là có thể trọng thương như thế Thiên Thịnh Đại Quân. Dạng này người nhất định phải chết, nếu không cho Thiên Thịnh Đại Quân sẽ còn tạo thành phiền toái rất lớn. Sau nửa canh giờ, Lôi Thành giới nghiêm, Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân đã thủ giữ từng cái lôi thành cửa ra vào. Thề phải chém giết Giang Kích. Tại một tòa vắng vẻ trong khách sạn, toàn thân đẫm máu Giang Kích không nói một lời ngồi tại băng ghế phía trên. Mấy vị may mắn sống sót, lại là bản thân bị trọng thương đại kích sĩ bồi tiếp Giang Kích. Giờ phút này trong khách sạn bầu không khí có chút kiềm chế. Đem một vò liệt tửu rót vào đến trong cổ họng, Giang Kích một thanh xóa đi trên mặt máu tươi. Thần sắc bình tĩnh nói, lôi thành ném đi, thống soái, ngài đã tận lực, một vị đại kích sĩ lên tiếng nói. Giang Kích cười cười, nói, nhớ tới ta đến thời điểm dã tâm bừng bừng, giờ phút này nhưng thật giống như là chó nhà có tang bình thường. Thật sự chính là trào phúng a. Thống soái, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Hiện tại chúng ta muốn tìm cách tử ra khỏi thành đi. Đợi đến viện quân tới, chúng ta lại đem lôi thành đoạt lại. Đại kích sĩ thần sắc nói nghiêm túc. Giang Kích cười cười, nhìn thoáng qua trốn ở phía sau quầy run lẩy bẩy lão trưởng quỹ. Lên tiếng nói, lão nhân gia, lại cho ta đến vài hũ tử liệt tửu. Yên tâm ta đưa tiền, tuyệt đối không quỵt nợ. Lão trưởng quỹ thần sắc thấp thỏm ôm đến vài hũ liệt tửu. Lên tiếng nói, rượu này không cần tiền. Giang Kích cười cười, một bàn tay vỗ tới vỏ rượu phía trên giấy dán. Đối mấy vị đại kích sĩ lên tiếng nói, các ngươi đi theo xuất sinh nhập tử. Kết quả là lại là không thể cho ngươi nhóm một cái rộng lớn tiền đồ. Là ta thất bại, đến tình trạng như thế. Ta cũng chỉ có thể mời các ngươi uống cái này một vò rượu. Đời sau ta Giang Kích cho ngươi nhóm làm trâu làm ngựa. Mấy vị đại kích sĩ thần sắc lập tức biến. Đổi, hai mắt trở nên có chút ướt át. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giờ phút này, mấy vị này thẳng thắn cương nghị nam nhi trong nội tâm cũng là sinh ra vài tia bi thương. Cả đời này có thể đi theo thống soái, đáng giá, một vị đại kích sĩ bưng rượu lên đàn, vỗ tới phía trên giấy dán, đích thật là đáng giá. Ha ha, lại có một vị bưng rượu lên đàn, vẫn là thống soái hiểu ta a, biết ta tốt lấy cái này một ngụm. Một vị mất đi cánh tay đại kích sĩ một cánh tay cản lên vò rượu. Uống, Giang Kích vừa cười vừa nói, làm vò rượu đụng nhau, vò rượu uống cạn, Giang Kích mang đi ra khách sạn, đại kích sĩ theo sát phía sau. Lão trưởng quỹ từ quầy hàng về sau đi ra, nhìn thấy trên mặt bàn phóng tới một thanh tán toái bạc lập tức nước mắt mục. Đương nhiên, kia là Giang Kích toàn bộ gia tài, hắn sinh ra ở công huân Giang gia, lại là nghèo khó thất vọng, lần này mặc giáp mang binh, trở thành một quân thống soái, trên người bạc cũng bất quá là 782 mà thôi. Hai ngày về sau, một đạo chấn kinh thiên hạ tin tức truyền ra, lôi thành thất thủ, Bách Việt nước thống soái Giang Kích lực chiến mà chết. Thiên Thịnh đại quân lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ngàn dặm bình nguyên. Đại quân áp cảnh, bao vây Bách Việt nước quốc đô. Bách Việt nước nguy rồi. Thái Thượng Thanh Cung tại mới tông chủ thượng vị sau ngày thứ hai chính là ban bố một đạo chu sát. Lệnh chu sát thần miếu người. Thượng quan Thiến Thiến không thể bảo là không lớn mật. Tuyệt không phải là người bình thường quyết đoán. Bây giờ thần miếu trở thành rất nhiều người mộng yểm, trừ bỏ Quang Minh phủ dám cùng thần miếu là địch bên ngoài. Còn chưa hề có bất luận tông môn gì đứng ra, lại là không nghĩ tới Thái Thượng Thanh Cung cư nhiên trở thành cái thứ nhất. Cái này một phần dũng khí đủ để đáng giá để người kính nể. Thế nhưng là cũng là dễ dàng cho Thái Thượng Thanh Cung đưa tới tai họa. Rốt cuộc súng bắn chim đầu đàn đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Kiếm tông bên trong, Lý Kỳ Phong đang nghe Thái Thượng Thanh Cung chu sát lệnh thời điểm, không khỏi cười một tiếng. Thượng quan Thiến Thiến vẫn là cái kia Thượng quan Thiến Thiến a. Tại Thái Thượng Thanh Cung tuyên bố chu sát lệnh ngày thứ hai,